Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62, kỳ thật vừa mới hắn rất tưởng cùng Kỳ Lam nói, đã chết cũng khá tốt, đã chết thành quỷ, đãi ở đại nhân bên người, tu vi nhất định có thể cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Đến lúc đó chỉ có Kỳ Lam khi dễ người khác phân. Hà tất giống như bây giờ lo lắng hãi hùng đâu. Vẫn là thành quỷ hào. Đao lao quỷ yên lặng mà nghĩ đến. Bất quá cái này ý tưởng chỉ có thể là tưởng. Là không thể nói ra. Nói ra, hắn sợ là sẽ bị tước đi. Cho nên, hắn vẫn là câm miệng đi. Trong chốc lát sau, ngồi xe taxi, Kỳ Lam một hàng liền đến Lâm Nguyễn Bạch tiểu khu. Ở tiểu khu cửa xuống xe sau, cùng tiểu khu nội Lâm Nguyễn Bạch nói một tiếng sau, bọn họ bị thả đi vào. Kỳ Lam quen cửa quen nẻo hướng Lâm Nguyễn Bạch trong nhà đi đến. Thực mau mà, liền đến Lâm Nguyễn Bạch trước ra môn, ở cửa phòng đóng lại thời điểm, đao lao quỷ nhạy bén mà hướng phía sau nhìn thoáng qua. Rất rõ ràng mà nhìn đến một người nam nhân. Hoặc là có thể nói là nam quỷ đang xem đến đại nhân thời điểm trong mắt quang mang không đúng. Lamani đao lao quỷ ánh mắt híp lại. Này nam quỷ lá gan thật lớn. Hình như là, dục sắc quỷ, khó trách như thế sắc đảm bao thiên. Hừ, xem hắn không hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Ta đi bên ngoài một chút đao lao quỷ đối với Ngao An An nói. Ân, đem hắn chào trở về, Ngao An An gật đầu. Đao lao quỷ lập tức xoay người rời đi. Lâm Nguyễn Bạch nhìn đao lao quỷ rời đi bóng dáng. Nhịn không được nói. Hắn đi bắt cái gì? Ngao An An nhìn thoáng qua Lâm Nguyễn Bạch. Ngươi sẽ không muốn biết Lâm Nguyễn Bạch. Ngoặc kép, Kỳ Lam, ngoặc kép, ngoặc kép. Lại là những lời này. Lâm Nguyễn Bạch lúc này nghe lời này. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cả người nổi da gà đã nhận không ra xông ra. Ngao An An trợ lý sẽ không cũng là cái đại sư đi. Hẳn là, đi bắt chẳng lẽ chính là cái kia quỷ. Ngay sau đó, Lâm Nguyễn Bạch đem Ngao An An cùng Kỳ Lam thỉnh đi vào. Vừa đến phòng khách, Ngao An An liền thấy được trên sofa phóng chăn. Lâm Nguyễn Bạch bước nhanh đi lên trước, đem trên sofa chăn thu lên. Ở trong phòng cảm giác không có gì cảm giác an toàn. Buổi tối ở phòng khách ngủ. Ta đều là trực tiếp mở ra tivi ngủ, Lâm Nguyễn Bạch nói. Tuy rằng nói Ngao An An ở nàng ót thượng viết thượng tự lúc sau. Nàng buổi tối rốt cuộc không cảm giác được có người đè nặng chính mình. Chính là không biết vì cái gì. Ở trong phòng nàng ngủ khi luôn là cảm giác có người ở nàng trong phòng đi tới đi lui. Tới rồi phòng khách, đem tivi thanh âm phóng tới lớn nhất. Nàng giấc ngủ chất lượng mới dần dần mà hảo lên. Trong khoảng thời gian này vội lên, nàng đều không kịp nghĩ đến này đó, chính là không nghĩ tới. Từ ngày hôm qua khởi liền vẫn luôn ở ra các loại ngoài ý muốn. Mà này đó ngoài ý muốn, tựa hồ một không cẩn thận là có thể muốn chính mình mệnh. Nghĩ như thế nào, đều làm nàng cảm thấy khủng bố phi thường. Chạy nhanh mà liền liên hệ Kỳ Lam môn sơ lúc này nhìn Kỳ Lam cùng Ngao An An. Nàng một lòng đều cảm thấy an ổn. Cái kia, tiểu đao như thế nào đi lâu như vậy? Lâm Nguyễn Bạch hỏi, tức khắc có chút đứng ngồi không yên lên. Nàng có chút sợ hãi nhìn thấy đối phương. Tưởng tượng đến đối phương rất có khả năng liền ở nhà nàng phụ cận du đãng. Nàng một lòng thật là thật lạnh, chỉ hy vọng, lần này trải qua về sau đều không cần lại đến một lần. Bằng không nàng trái tim nhỏ cũng thật thời điểm chịu không nổi. Chỉ là không biết Ngao An An có biện pháp gì không? Có lẽ cái kia quỷ tương đối khó chơi điểm. Tiểu đao nghiệp vụ còn chưa đủ thuần thục. Ngao An An bình tĩnh tự nhiên nói. Nghe vậy, Kỳ Lam nhìn thoáng qua Ngao An An. Trợn mắt nói dối a. Đang nói, môn bị gõ vang lên. Hắn đã trở lại, Ngao An An mở miệng nói. Lâm Nguyễn Bạch lập tức từ vị trí thượng đứng lên, nhìn Ngao An An, lại nhìn cửa, thần sắc có chút do dự. Ngao An An thấy thế, chưa nói cái gì, đứng dậy chính mình đi khai. Cửa vừa mở ra, liền thấy được đao lao quỷ dẫn theo một cái thân hình vĩ ngạn quỷ. Nhìn thấu hắn nguyên hình, Một suy tư, Ngao An An cũng biết là cái quỷ gì. Đao Lao Quỷ đi theo ở Ngao An An phía sau tiến vào phòng trong. Đi vào phòng khách sau, liền đem trong tay quỷ ném xuống đất, dục xác quỷ bị ném xuống đất, đang muốn động, liền cảm giác một cổ uy áp đè ở trên người mình. Làm hắn không thể động đậy, dục xác quỷ trên mặt thay đổi thất thường. Hắn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Đây là quấn lấy huyền bạch quỷ, lớn lên còn hành, muốn cái gì quỷ không tốt, vì cái gì cố tình tìm tới chúng ta huyền bạch. Kỷ Lam nhìn dục xác quỷ oán hận mà nói. Nàng hiện tại là hằng ngày nhìn thấy quỷ, cho nên nhìn đến quỷ thời điểm thật đúng là không có gì sợ quá. Mặt sau Lâm Huyền Bạch nhìn Kỷ Lam như vậy đối quỷ nói chuyện. Trợn mắt há hốc mồm mà ni kỳ tỷ không cảm thấy sợ hãi sao? Ta chỉ là ái mộ mỹ nhân mà thôi, nói. Dục xác quỷ ánh mắt trước đối thượng Kỷ Lam cùng Lâm Huyền Bạch. Thành công mà nhìn đến các nàng trong mắt biến hóa cảm xúc lúc sau. Liền đến phiên Ngao An An, sóng mắt lưu truyền, lời nói khẩn thiết nói. Người thật là ta thấy đến quá người đẹp nhất, ta, a tương đương tương đương tương đương, đùa giỡn Ngao An An nói còn chưa nói xong. Cảm giác được đôi mắt thượng đau ý đánh úp lại, dục xác quỷ làn điệu đã biến thành hét thảm một tiếng. Hắn đôi mắt, lúc này, Kỷ Lam cùng Lâm Nguyễn Bạch hoảng nhiên hoàn hồn. Thế nhưng có chút không biết vừa mới đã xảy ra cái gì. Chỉ nhìn đến dục xác quỷ trong mắt chảy ra huyết lệ. Cả người tức khắc run lên. Một màn này có như vậy một chút khủng bố. Đây là dục xác quỷ. Hỉ dâm, nhưng tùy nhân tâm hỉ mộ mà biến hình. Biến hình toàn khuôn mặt tuấn mỹ. Thân hình vĩ ngạn, mà hắn đôi mắt có thể dụ hoặc người mất đi lý trí. Vừa mới hắn chính là dụ hoặc các ngươi, Ngao An An giải thích. Ánh mắt dừng ở kia dục xác quỷ trên người. Dám câu dẫn nàng, đôi mắt đừng nghĩ muốn. Kỷ Lam cùng Lâm Nguyễn Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách vừa mới giống như là thất thần giống nhau cảm thấy đối phương hảo soái. Ngươi là nói hắn đây là biến ảo ra tới. Như vậy hắn nguyên hình đâu? Kỷ Lam hiếu kỳ nói. Đao Lao Quỷ nguyên hình nàng liền gặp qua. Rất khủng bố, kia cái này cái gọi là dục xác quỷ đâu. Các ngươi xác định muốn nhìn. Ngao An An hỏi, không chỉ là đang hỏi Kỷ Lam, cũng là đang hỏi Lâm Nguyễn Bạch. Kỷ Lam gật gật đầu, mà Lâm Nguyễn Bạch trầm tư một lát cũng gật đầu. Ta cũng muốn nhìn một chút, nàng muốn nhìn một chút. Này cái gọi là ngăn nắp bề ngoài hạ rốt cuộc là cỡ nào bộ dáng. Hảo, Ngao An An một ngụm ứng hạ. Mà còn cảm thấy chính mình đôi mắt đau đớn không thôi dục xác quỷ đang nghe đến Ngao An An nói lúc. Sau, bắt đầu dùng sức mà muốn dãy dụa lên. Không cần, ta không cần, chính là lại dãy dụa cũng vô pháp tự cứu. Ngao An An động thủ. Ngay sau đó, dục xác quỷ thân hình bắt đầu bạo trướng lên. So ban đầu thân thể còn muốn lớn hơn gấp đôi. Mà nguyên trạng cũng đi theo xuất hiện, là một con thật lớn tinh tinh. Này, Kỷ Lam cùng Lâm Nguyễn Bạch thật là nghẹn họng nhìn chân chối. Một cái soái ca liền như vậy biến thành một cái đại tinh tinh. Biến thành dục xác quỷ, hình thể liền sẽ biến thành như vậy. Ta cũng không biết vì người nào sau khi chết sẽ biến thành con khỉ. Ngao An An nhìn dục xác quỷ. Trong mắt mang lên một ít tò mò, nàng đối không biết sự vật vẫn là tồn tại lòng hiếu kỳ. Đây là tinh tinh đi. Kỷ Lam nhịn không được nói. Ngao An An dừng một chút. Không sai biệt lắm. Kỷ Lam nghe vậy cười cười. Thế nhưng còn có Ngao An An không được rớt đồ vật. Bởi vì Kỷ Lam đã sớm xem qua Đao Lao Quỷ biến thân. Này dục xác quỷ nguyên hình vẫn là so Đao Lao Quỷ đẹp như vậy một chút. Cho nên Kỷ Lam cũng không phải đặc biệt sợ hãi. Nhưng thật ra Lâm Nguyễn Bạch bị hoảng sợ. Một màn này ở nàng trước mặt thật là sống sờ sờ phát sinh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng là thật sự không thể tin. Chỉ là lúc này nàng hiểu không là chính mình ra tiếng thời điểm mà ni bất quá nhìn Ngao An An ánh. Mắt lại là càng thêm sùng bái. Nàng thật sự thật là lợi hại. Nàng thật đúng là chưa bao giờ như vậy bội phục một người đâu. Kế tiếp muốn như thế nào xử trí? Đao Lao Quỷ hỏi. Ma quyền soàn soạt, người này phía trước dám dụ hoặc đại nhân. Thật là ăn gan hùm mật gấu. Hắn nhất định sẽ hảo hảo tiếp đón hắn. Hết chương.